Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, tới gần người hẳn phải chết. Thanh Lan các nàng lui ra ngoài, vẻ mặt đều là cổ quái. Không nghĩ tới liên tục chán ghét nam nhân thánh nữ, sẽ chủ động tiếp thu nam nhân ôm, làm cho các nàng nội tâm ấn tượng đều tan vỡ xuống. Chẳng lẽ bọn họ thực sự là một đôi tình lữ? Ai biết bị các nàng đụng nhìn nếu như truyền đi nói. Các nàng khả năng liền xong đời. Cửa vừa đã là đầu người rung động. Đều muốn hướng trong này chui vào xem tình huống. Nhưng lại không dám đi vào trong đầu đi. Mấy tỷ tỷ, bên trong đến tột cùng là tình huống gì? Có phải hay không tiểu tử kia bị đốt cháy? Câu hỏi nam tử kêu Trần Ngọc Thanh. Tướng mạo anh Tuấn, chỉ nói là thời điểm hàm răng thiếu mấy viên. Đều thều thào, hắn hiện tại có chút nhìn có chút hả hê, cho rằng Lâm Hiên bị đốt thành than. Cứ như vậy hắn cuối cùng cũng không phải thảm nhất. Đi, đi, đi, không có gì đẹp đẽ. Toàn bộ giải tán, đi về nghỉ ngơi đi. Thanh Lan chừng bọn họ một cái, nhanh chóng vội vàng bọn họ ly khai. Không cần tiếp tục tới gần nơi này phòng nhỏ, nếu như chọc tới thánh nữ mất hứng. Đây chính là rất phiền toái sự tình. Trong phòng tình huống, thật là có vài phần kiều diễm. Băng Hy y phục đều bị thiêu hủy chút. Hiển nhiên y phục này không chịu nổi cái này làm bậy bạo phát. Dưới tình huống bình thường khống chế, chắc là sẽ không phá hư đến bản thân y phục. Mới vừa rồi là hơi không khống chế được, cho nên mới thiêu hủy y phục. Lâm Hiên có chút lúng túng nói. Băng Hy tỷ, thật không có ý tứ. Ta trước xoay người, hắn nhắm mắt lại, vội vàng xoay người không dám nhìn Băng Hy tình huống. Băng Hy không có không quá để ý phương diện này, lấy một bộ y phục một lần nữa sau khi mặc vào. Cảm kích nói, cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp bận bịu ngăn trở. Nếu không, đã bị các nàng cho hiểu rõ ta chân chính tình huống. Hiển nhiên thân phận nàng không nói ra đi, thân phận chân chính đương nhiên là biến dị Phượng Hoàng. Cũng chính là nhân loại huyết dịch cùng Phượng Hoàng huyết dịch đều có. Chỉ là nàng không có nói thật mà thôi. Đây tột cùng tình huống gì? Làm sao sẽ để cho ngươi không khống chế được? Lâm Hiên xoay người lại. Nàng đã một lần nữa thay xong một bộ quần áo. Không có gì tình huống. Hỏa Phượng chi tâm có thể ngăn chặn bất luận cái gì Phượng Hoàng huyết mạch. Càng là có thể kích thích đến Phượng Hoàng huyết mạch. Trong cơ thể ta Phượng Hoàng huyết mạch hơi không khống chế được, mới đưa đến triệt để bộc phát ra. Băng Hy cười nhạt nói, không sai, ta là biến dị Phượng Hoàng, trước đó là lừa dối ngươi, còn ngươi nữa cũng thu được U Lan Thánh Hỏa. Không sai, thu được phụ thân ngươi truyền thừa, cũng học được U Lan tuyệt học. Lâm Hiên vẫy tay, U Lan Thánh Hỏa từ trên tay hắn nhô. Hàn khí nhất thời để cho chung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Lần này không có khiến cho Băng Hy tình huống. Chỉ có Hỏa Phượng chi tâm mới có thể khiến cho tình huống. Cái này ngược lại là không có ảnh hưởng cái gì. Thực sự là thu được U Lan Thánh Hỏa. Người lưỡng loại cực hạn hỏa diễm đều thu được. Nhất định chính là cái yêu nghiệt. Bất quá ngươi có thể đoạt ở Hỏa Phượng Vương trước đó. Thu được Hỏa Phượng chi tâm. Đây cũng tính là chuyện tốt. Băng Hy trong mắt vẫn là tràn đầy chấn động. Điều này thật sự là làm cho người rất cảm thấy chấn động. Vậy không biết Băng Hy tỷ là tình huống gì? Vì sao tuyển chọn giấu giếm thân phận đây? Còn có làm sao sẽ rơi xuống? Lâm Hiên nghi hoặc càng nhiều. Hiện tại cuối cùng cũng đối phương tín nhiệm bản thân. Mới có thể báo cho biết xuống đi. Ngay sau đó Băng Hy thở dài. Đem chuyện mình nói hết ra. Nói còn rất thời gian dài, mới đem sự tình cho triệt để nói xong. Trên đại thể nội dung vẫn tương đối đơn giản. Băng Hy giấu giếm thân phận vì chính là khống chế được nhân loại bên này. Dù sao yêu tộc bên kia trận doanh là có thêm biến dị Phượng Hoàng. Các nàng đồng dạng là biết mình công chúa lẫn vào nhân loại trong trận doanh. Vì chính là trợ giúp các nàng trấn áp Hắc Long tộc. Đồng thời là khống chế được nhân loại. Sẽ không để cho bọn họ gây chuyện thị phi. Do đó bảo vệ được các nàng. Còn như thế rơi xuống. Lý do rất đơn giản. Đó chính là bị Hỏa Phượng Vương đuổi bắt lúc. Bị ép bất đắc dĩ nhảy xuống. ở chỗ này nàng đã đợi rất nhiều năm. Cho nên Lâm Hiên thì kỳ quái nàng vì sao không có Phượng Hoàng huyết mạch. Đồng dạng là song bào thai. Làm sao có thể không có Phượng Hoàng huyết mạch đây? Hai người bọn họ đều kế thừa cha mẹ mình tốt đẹp huyết thống. Cũng có thể trưởng khống song trọng hỏa diễm. Thiên phú kinh người. Tỷ nói U Lam đế ban đầu thiên phú cũng không cao. Nhưng tu vi đạt được khủng bố cảnh giới lúc. Hậu đại tuyệt đối là kinh người. Bởi vì tu vi đã cải biến rất nhiều thứ. Thiên phú đã không ảnh hưởng tới nhiều lắm. Hiện tại bên kia đã bị ta giải quyết hết cái trận doanh. Cho nên bên kia bình an vô sự. Không biết có vấn đề gì. Lâm Hiên nói ra. Băng Hy tỷ, ngươi ở nơi này đợi lâu như vậy. Vô tận vực sâu đến tột cùng là như thế hình thành. Như thế ở đây sẽ có địa phương quỷ quái này. Nguyên lực hoàn toàn thích không thả ra được. Băng Hy nghĩ xuống, mới lên tiếng. Cái này cũng không rõ ràng. Từ trước đây thật lâu chính là như vậy. Đến nay mới thôi đều chưa từng thay đổi. Ta nghiên cứu lâu như vậy. Kỳ thực nguyên lực cũng không phải thích không thả ra được. Mà là vừa mới thả ra ngoài. Cũng đã tiêu thất, như là bị rút ra làm như nhau. Băng Hy thuyết pháp hắn là hiểu rõ. Hắn liều mạng thả ra nguyên lực. Không sao nói rõ được tiêu hao. Hết lần này tới lần khác cái gì nguyên lực cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thật giống là bị rút đi. Bất quá chúng ta thả ra ngoài hỏa diễm. Nhưng thật ra không thế nào tiêu thất. Vẫn có thể thả ra ngoài. Lâm Hiên nhớ tới lửa này. Cảm giác cũng rất kỳ quái. Ngọn lửa này cũng sẽ không tiêu thất. Thật ra thì vẫn là sẽ tiêu thất. Chính là không thế nào rõ ràng. Đồng dạng là thoáng hàm chứa nguyên lực. Nhưng cái này nguyên lực cũng không như thế tiêu thất. Phượng Hoàng Vũ Dực nói. Phạm vi cũng quá đại. Tỷ nói có hỏa diễm bọc lại. Vẫn là lấy nguyên lực làm chủ. Nhanh chóng đã bị hút ra xuống. Là, điểm ấy ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chúng ta thả ra ngoài hỏa. Ta rõ ràng cảm giác được bị rút ra rời. Nhưng vẫn có thể thả ra ngoài. Đây cũng là cùng hỏa diễm cấp bậc có quan hệ. Mẫu thân và phụ thân hỏa diễm đều là cực hạn trình độ. Chúng ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể kế thừa rơi xuống một chút. Băng Hy nói ra bản thân tâm lý. Suy đoán, nàng nói nhưng thật ra không có sai. Nhưng cái này dường như cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Cũng không thể rời đi nơi này. Thật chẳng lẽ không có những phương pháp khác ra ngoài. Lâm Hiên cau mày. Hắn thật không nghĩ liên tục đợi ở chỗ này. Phương pháp nói. Trừ trở thành linh thần kỳ bên ngoài. Còn có một loại khác phương pháp. Băng Hy trầm giọng nói. Cái này chỉ là cái suy đoán mà thôi. Đến cùng là đúng hay không? Ta thì không phải rất rõ. Biện pháp gì? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Nói ra, trước đó ta từ bên kia khi đi tới. Bọn họ thì báo cho biết nhân loại bên này có lẽ có ra ngoài biện pháp. Không biết là biện pháp gì đây? Chỗ đó ta nghĩ thông qua bên kia nói. Sẽ phải là xuất khẩu. Chính là độ khó khá lớn điểm. Băng Hy nói ra, độ khó khá lớn. Đến tột cùng là bao lớn đây? Lâm Hiên vội vàng hỏi. Đến gần hẳn phải chết. Ngươi cảm thấy độ khó lớn sao? Băng Hy vẻ mặt đạm nhiên. Nhạt cười nói ra cái này tàn khốc độ khó. Tới gần người hẳn phải chết. Lâm Hiên rút ra ngụm khí lạnh. Cái này đâu chỉ là độ khó lớn. Nhất định chính là muốn chết a. Tuyển chọn chỉ có một lần. Báo cho biết nhân loại bên này có lẽ có ra ngoài biện pháp. Không biết là biện pháp gì đây. Convert by. King Killer. Hết chương.